Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, nội tâm phun trào, một thân đơn giản tử sắc cẩm y nữ tử, ước chừng 16-17 tả hữu. Trên người nàng nhiều hơn một cái màu nâu bao phục, tân ký ức cũng tràn vào trong óc, nàng tới địa phương là Thánh Tâm Đại Lục phía trên uy danh hiển hách Lý Gia. Tên là Lý Vận, Lý Gia là toàn bộ đại lục phía trên cường đại nhất võ đạo gia tộc một trong. Thân phận của nàng dùng chính là Lý Gia thân phận của Tam Tiểu Thư. Bây giờ Lý Vận, tâm là Bạch Vận, thân thể lại là cùng nàng tướng mạo tới gần Lý Vận. Mà tại Lý Vận trước mặt phủ đệ là Thánh Tâm Đại Lục trí thông minh thấp ngân cấp đỉnh cấp thế lực. Gia tộc Bạch Phủ, cái này Bạch Phủ lão gia tử muội muội là Lý Gia có công nhị phu nhân. Cũng là Lý Vận thân nãi nãi, mà Bạch Phủ cùng Lý Gia là thông gia quan hệ. Lý Gia vẫn là Thánh Tâm Đại Lục đỉnh cấp môn phái bên trong trưởng môn. Địa vị này cũng là không cần nhiều lời. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì Lý Bạch hai tộc giao hảo, cũng là Bạch Vận nhất là thuận tiện dùng thân phận. Bạch Vận tạm thời đem Lý Vận thần thức phong cấm lên. Nàng rất có cảm xúc nhìn về phía kia bảng hiệu to tướng. Trên đó viết kim quang lóng lánh hai cái chữ to. Bạch Phủ, toàn bộ Bạch gia ở trong thành địa vị cực nặng. Chỉ là trông coi đại môn thực lực ngay tại phá toái cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy đến đây Lý Vận về sau, vội vàng lắc lắc đại môn chỗ tiếng chuông. Theo kim trung âm thanh âm vang lên. Ba tiếng to lớn tiếng chuông, cũng đại biểu cho Bạch Phủ có khách quý tới chơi. Không có qua bao lâu, Bạch Phủ trưởng tử mang theo không ít nô bộc liền đi tới bên ngoài cửa chính nghênh đón Bạch Vận. Bạch Vận thời khắc này nội tâm lại là như là rời sông lấp biển. Kia là hắn quen thuộc nhất gương mặt, người kia dáng dấp cùng nàng cha đẻ Bạch Kim Sinh cơ hồ là giống nhau như đúc. Nói cách khác, và phủ đệ này phía trên tất cả mọi người là Bạch Vận chết đi tộc nhân. Dịch Tinh biết Bạch Vận suy nghĩ trong lòng, cùng Bạch Vận kinh lịch hết thảy, cũng liền thuận tay là Bạch Vận làm thông chuyện như vậy. Nàng vội vàng hất lên hai tay áo, ông quyền vội vàng cung kính khom người tử nói. Vãn bối Lý Vận gặp qua Bạch thiếu chủ, Tam tiểu thư khách khí, mau mau theo ta đến đây. Trong nhà yến hội đều đã an bài thỏa đáng. Đình Nhi đã tại trong sảnh chờ Tam tiểu thư đến. Bạch Kim Sinh vội vàng làm một cái mời động tác. Bạch Vận cố nén nội tâm ba động, đi theo Bạch Kim Sinh cùng nhau đi tới Bạch Phủ yến hội sảnh. Đi tới trong sảnh về sau, thân hình của nàng chấn động. Người nơi này đều là nàng quen thuộc người. Có lẽ là Dịch Tinh vì nàng đem cái này Bạch Phủ tất cả mọi người danh tự đều chưa từng động tới. Cái gọi là Bạch gia quật khởi, cũng là bởi vì Bạch gia một cái tổ tiên cùng nàng chỗ Lý gia dắt lên quan hệ. Bạch Đức Long, Bạch Kim Sinh, Bạch Mộc Sinh, Bạch gia tất cả mọi người là cái kia họ Bạch người hậu nhân. Nàng đã đại khái hiểu, nhà này bên trong hết thảy đều cùng nàng đã từng Bạch gia tương tự. Bạch Đức Long mặc dù tuổi già, lại là vô cùng có tinh thần, hiển nhiên đây đều là tu luyện chỗ tốt. So với Bạch Vận trong ấn tượng ra ra lại là nhiều hơn một phần thượng vị giả khí chất. Nhìn thấy nàng về sau, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, vội vàng cao giọng nói. Kim Sinh, mau mau mang theo Tam tiểu thư nhập tòa, an vị tại ngươi cùng huynh nhi bên người. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Bạch Vận cẩn thận đi theo Bạch Kim Sinh vào vị trí. Bên người nàng rất có vận vị phụ nữ. Kia thâm tình ái mộ ánh mắt lại là không rời Bạch Kim Sinh. Bạch Vận trên mặt chậm rãi tuột xuống không tự chủ được nước mắt. Tướng mạo của nàng cùng phụ nhân này giống nhau đến 7-8 phần. Không phải mẫu thân của Bạch Vận lại là người phương nào. Bạch Vận đối với mẹ đẻ ấn tượng mặc dù không sâu, nhưng là từ đại tỷ Bạch Đình nơi đó biết mình khi còn bé rất nhiều chuyện. Nàng là cùng mẫu thân nhất là giống. Nàng mẫu thân tên là Lý Hinh, là Thánh Tâm Đại Lục Lý gia nữ tử, nói lên lập tức quan hệ tới nói, là Lý Vận cô cô. Bạch Vận nhỏ giọng kêu một tiếng, cô cô, Tam tiểu thư không là người ngoài, mọi người không cần giữ lễ tiết, ăn cơm, Bạch Đức Long cười tủm tỉm mở miệng nói ra, lộ ra rất là hiền lành. Lý Hinh mà đem Bạch Vận lôi kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Là Bạch Vận kẹp rất nhiều ăn ngon, nàng cũng không có khách khí, rất nhanh bắt đầu ăn. Một bữa cơm qua đi, Bạch Vận cũng không có đem mình xem như ngoại nhân, đi thẳng tới Bạch Đình chỗ gian phòng. Đời này Bạch Đình so Lý Vận lớn hơn vài tuổi, cũng là biểu tỷ của nàng, mặc dù không phải thân tỷ muội, hai người lại là rất chơi đến. Lý Vận mỗi lần tới đến Bạch Phủ đều cùng Bạch Đình ở cùng một chỗ. Nàng lần này cũng không có trực tiếp ở tại Bạch Đình gian phòng, mà là để lão gia tự an bài tân gian phòng. Bạch Đình dù sao vừa mới thành thân không lâu, nàng mặc dù có rất nhiều chuyện, cũng là không tiện lắm. Bạch Vận đi tới Lý Hinh mà bên ngoài gian phòng, nàng rất muốn cùng mẫu thân nhiều đợi một hồi. Mẫu thân thực lực không tính mạnh, nguyên phủ cảnh viên mãn, nhưng nàng hy vọng phụ thân mẫu thân có thể càng thêm lâu dài. Tam tiểu thư, ngươi tìm ngươi cô có chuyện gì à? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, nguyên lai là Bạch Nhị Thúc. Bạch Vận vội vàng trở lại cung kính khom người tử, gặp được mình Nhị Thúc Bạch Mộc Sinh, dù sao đã từng là mình thân thúc thúc. Bạch Vận trong lòng bàn tay lật một cái, trong tay nhiều hơn một cái màu xám túi chữ vật, cười nói, Bạch Nhị Thúc thực lực đã dừng lại tại phá toái cảnh đỉnh phong đã lâu. Điểm ấy tiểu đông tây không thành kính ý. Bạch Mộc Sinh nhận lấy túi chữ vật sau mở ra xem. Trong lòng cũng là giật mình, cho dù đối mặt chính là Lý Gia Tam tiểu thư, chỗ đưa ra tới lễ vật cũng quá mức chân quý chút. Hắn vội vàng thành thành thật thật đưa tới Bạch Vận trước mặt. Rất cung kính mở miệng nói ra, Tam tiểu thư, ngài đồ vật quá mức quý giá, chỉ sợ tại hạ không thể tiếp nhận, nếu là Lý Gia biết, sợ rằng sẽ khó xử ngài. Chỉ là đan dược mà thôi, không cần phải khách khí, cứ việc yên tâm, không có bất luận kẻ nào dám đến tìm ta gây phiền phức. Bạch Vận ngoài miệng dễ dàng nói, tra xét Lý Vận một phen ký ức về sau, giờ mới hiểu được Bạch Mộc Sinh tại sao lại có phản ứng như thế. Cái này Lý Vận cảnh ngộ phảng phất cùng đã từng mình. Trong nhà lại là cái không được coi trọng hạng người. Nàng liền tranh thủ đồ vật cưỡng ép kín đáo đưa cho Bạch Mộc Sinh nói. Nhị thúc, những đan dược này không coi vào đâu. Ngươi cầm những đan dược này phải thật tốt tu luyện, chớ có phụ Bạch gia. Cái này hiển nhiên sẽ không. Ta cùng đại ca tình như thủ túc, toàn bộ Bạch phủ từ trên xuống dưới đều là biết đến. Chỉ là đan dược này lại có 70-80 khỏa, mà lại đều là chân phẩm, cũng thật sự là quý giá chút. Tại hạ thật không dám thu, huống hồ Bạch gia chúng ta là nhà luyện đan tộc, địa vị tôn sùng, đan dược cũng là không thiếu. Bạch Mộc Sinh trong lòng vẫn là cực kỳ không nỡ, đan dược mặc dù tốt, nhưng cũng không dám nhận lấy. Đây chính là thiên giai đỉnh cấp đan dược, kém nhất cũng là địa giai cực phẩm đan dược, mà những đan dược này đều Bạch Vận từng tại phàm giới thời điểm luyện chế. Tại thiên tộc bên trong luyện chế đan dược lại là không thể cho tại thân nhân của nàng nhóm. Nàng đủ khả năng trợ giúp, cũng chính là chỉ thế thôi. Bạch Vận vội vàng nói, không phải là ta tại Bạch gia địa vị không đủ, vậy mà để Bạch Nhị Thúc ngay cả đan dược cũng không dám thu à. Ngoặc kép, hết chương.